Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó mà bình tĩnh, chương 891, lý do an toàn. Thần vương trong điện tất cả mọi người đều sợ hãi, vương đằng liên bại tứ đại tông môn, hơn nữa tất cả đều bị hắn một chiêu đánh bại, thực lực, quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nguyên, thần vương điện mọi người còn lo lắng vương đằng không dám tới theo hẹn, nhưng bây giờ, bọn họ lại phản mới bắt đầu lo lắng, vương đằng như thế cường thế, nếu tới khiêu chiến hắn thần vương điện làm ứng đối ra sao? Thái thượng trưởng lão, nếu là ngươi chống lại vương đằng, có chắc chắn hay không tiêu diệt đi? Thần vương điện điện chủ nhìn về phía thái thượng trưởng lão, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thần vương điện thái thượng trưởng lão nghe vậy yên lặng hồi lâu, cuối cùng hít sâu một cái nói, thái huyền tông thái thượng trưởng lão thực lực, cùng ta hẳn là chênh lệch không bao nhiêu, nếu hắn thật bị vương đằng một chiêu đánh bại, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe được thái thượng trưởng lão lời nói, thần vương trong điện tất cả mọi người đều không khỏi yên tĩnh lại, mặc dù trong lòng bọn họ mơ hồ cũng đoán được cái kết quả này, nhưng giờ phút này nghe được tự mình thái thượng trưởng lão chính miệng thừa nhận, mọi người trong lòng như cũ có chút khó mà bình tĩnh, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lúc trước một cái tiện tay là có thể bị bọn họ dễ dàng bóp chết con kiến hôi mà thôi, bây giờ lại nhưng đã lớn lên đến nước này, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không khỏi không thừa nhận không phải là đối thủ sự thật này. Nếu thái thượng trưởng lão đều không phải là người này đối thủ, khi nếu là người này trước tới khiêu chiến ta thần vương điện phải làm như thế nào? Sau đó, mọi người trong lòng không khỏi sinh ra chút lo lắng, dưới tình huống bình thường, ta có lẽ xác thực không phải là đối thủ của hắn, bất quá, vừa lúc đó, thần vương điện thái thượng trưởng lão nhưng là cặp mắt khẽ híp một cái, giọng sâu xa nói, bất quá ta lại có một cọc lá bài tẩy, có thể trong vòng thời gian ngắn, đem thực lực của ta tăng lên ít nhất gấp đôi, mặc dù giá có chút lớn, nhưng làm trấn giết người này, bảo vệ ta thần vương điện uy nghiêm, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Cái gì? Có thể mang thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi. Nghe được thái thượng trưởng lão lời nói, thần vương trong điện mọi người nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, trong mắt không khỏi rối rít tóe ra một luồng tinh mang, trong lòng vẻ vui mừng. Không sai, nếu thực lực của ta tăng lên gấp đôi, như vậy muốn tiêu diệt người này, hẳn liền không phải là việc khó. Thần vương điện thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, sau đó ánh mắt kiên quyết đứng lên, giống như là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm một dạng ngưng giọng nói, thái thượng trưởng lão coi là thật có nắm chắc sao? Thần vương điện điện chủ có chút bận tâm ngoài ý, mở miệng nói, nếu thái thượng trưởng lão không có tuyệt đối nắm chặt, ta bây giờ đi liền mời lão tổ xuất thế. Thái thượng trưởng lão nghe vậy nhưng là mắt sáng lên, hừ lạnh nói, ta đã nói như vậy, tự nhiên là có nắm chặt. Lão tổ từng phân phó qua, không phải là tông môn diệt môn đại họa, không nên quấy nhiễu hắn thanh tu, nếu là biết ngươi là chính là một cái vương đằng, đi liền xin hắn xuất thế, chỉ đưa đến lão tổ tức giận. Thần vương điện điện chủ nghe vậy há mồm một cái, tùy tiện nói, được rồi, đã như vậy, kia phải làm phiền thái thượng trưởng lão, bất quá, là lý do an toàn, xin thái thượng trưởng lão đem lão tổ lưu hạ trương trấn ma phù mang theo. Thần vương điện điện chủ đang khi nói chuyện, đem tay vừa lộn, một chưởng màu đen phù lục liền hiện lên trong tay cổ, tờ phù lục này nhìn đã vô cùng rất xưa, chính giữa che giấu đến vô số thần bí chú văn, cuối cùng hội tụ thành một chữ ma, trấn ma phù. Đây là năm xưa thần vương điện lão tổ thành thánh sau, sở luyện chế một tấm bùa chú, chính là một cọc đại sát khí, xưa nay đều bị thần vương điện điện chủ trông coi. Trấn ma phù bên trong, phong ấn vô cùng lực lượng cường đại, có thể phát động một đòn không thua gì thánh nhân cảnh cấp bậc cường giả một đòn. Quan trọng hơn là, trấn ma phù, còn có cường đại áp chế cùng năng lực phong ấn, coi như là bán thánh cường giả, ở nơi này trấn ma phù xuống, đều đưa khó mà nhúc nhích. Chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng trấn ma phù công kích, nhìn thần vương điện điện chủ lại đem này cái trấn ma phù cũng lấy ra, thái thượng trưởng lão nhất thời không khỏi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, điện chủ đem trấn ma phù lấy ra, chẳng lẽ là không tin thực lực của ta sao, thái thượng trưởng lão không vui nói. Hắn cũng định vận dụng chính mình mạnh nhất lá bài tẩy, đến lúc đó, thực lực của chính mình tăng vọt gấp đôi, coi như kia vương đằng thực lực cường hãn, cũng không khả năng là đối thủ của hắn, mà điện thờ chủ vẫn còn phải đem trấn ma phù cùng hắn, đây rõ ràng là không tin thực lực của hắn. Thái thượng trưởng lão không nên hiểu lầm, đây chỉ là lý do an toàn, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thái thượng trưởng lão đem trấn ma phù nhận lấy, ta cũng mới tốt yên tâm. Thần vương điện điện chủ mở miệng nói. Thái thượng trưởng lão nghe vậy hít sâu một cái, mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đem trấn ma phù thu hồi. Thấy thái thượng trưởng lão thu hồi trấn ma phù, thần vương điện điện chủ phương mới hoàn toàn thở phào, có thái thượng trưởng lão món đó có thể khiến hắn trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thực lực lá bài tẩy, cộng thêm tấm này trấn ma phù, đồng thời gia trì, nghĩ đến coi như kia vương đằng lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng có bất cứ cơ hội nào chứ, bây giờ, chỉ cần yên tĩnh chờ vương đằng trước tới khiêu chiến, đến đây đi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không coi là thật như vậy yêu nghiệt, thần vương điện điện chủ trong lòng lẩm bẩm nói. Căn cứ người này khiêu chiến quy luật đến xem, là căn cứ cùng vạn kiếm tông khoảng cách xa gần thứ tự tiến hành khiêu chiến, bây giờ người này đã đánh bại Thái Huyền Tông, tiếp theo mục tiêu, chắc là chúng ta thần vương điện, thấy thái thượng trưởng lão bây giờ đã có đồng thời chuẩn bị, trong đại điện các trưởng lão khác môn cũng đều rối rít yên lòng, mới vừa kia ngưng trọng bầu không khí lần nữa trở nên dễ dàng lên. Có người bắt đầu phân tích vương đằng tiếp theo mục tiêu, vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới một vang vọng thanh âm. Thần vương điện, người nào ứng chiến, vang vọng thanh âm, mặc dù bình thản, nhưng là lại tràn đầy uy nghiêm, từ đàng xa từ từ truyền. Lại đến như vậy nhanh, thần vương trong điện mọi người nghe vậy nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, bọn họ mới vừa nhận được Thái Huyền Tông truyền tới tin tức nhắc nhở, không nghĩ tới vương đằng liền đã tới thần vương điện, tới đúng dịp. Lần này bản tọa liền để cho người này, dừng bước tại ta thần vương điện thái thượng trưởng lão ánh mắt hừng hực. Rộng rãi xuyên thủng hư không, men theo thanh âm truyền tới phương hướng theo bắn đi, liền thấy nơi chân trời xa, một người một hạt, lăng không đi tới, bước chân ung dung bình tĩnh, một bộ bạch y không nhiễm một chút bụi trần, trên người cũng không tưởng tượng khí thế cường đại tản mát ra, có nhưng mà kia phong khinh vân đạm yên lặng, giống như trích tiên một loại điềm tĩnh tự nhiên, vương đằng, thần vương trong điện, thái thượng trưởng lão, cùng với tông chủ, còn có vô số trưởng lão, rối rít hướng giữa không trung nghênh đón. Tứ phương, vô số thần vương điện đệ tử, cũng đều nghe tin đã tìm đến, nhìn lên trời tới đạo thân ảnh kia, không ít người ánh mắt phức tạp, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, trước mắt cái này so với trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng còn trẻ hơn thiếu niên, lại cũng có thực lực đáng sợ như thế, đã liên tục đánh bại Linh Tịch Tông chờ tứ đại tông môn thái thượng trưởng lão, mà nay, đối phương càng là như vậy nhàn đình tính bộ một loại đi tới bọn họ thần vương điện tiến hành khiêu chiến, chương 892. Phần thiên đao quyết. Vương đằng không để ý đến bốn phía những thần vương đó điện đệ tử, ánh mắt quét qua trước mắt một đám thần vương điện cao tầng, cuối cùng ánh mắt rơi vào thần vương điện thái thượng trưởng lão trên người, ngươi chính là thần vương điện ứng chiến người sao? Như ngươi vậy tu vi thái thượng trưởng lão, ta trước đây đã liên tục diệt bốn người, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là để cho ngươi thần vương trong điện chân chính có thể đánh người đi ra đi. Vương đằng chỉ tảo thần vương điện thái thượng trưởng lão liếc mắt, ngay sau đó mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó rối rít khóe miệng giật một cái, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, cuồng vọng, vương đằng, chúng ta biết ngươi trước đây đã liên bại Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo cùng với Thái Huyền Tông, một năm qua này, thực lực ngươi xác thực tăng trưởng không ít, xa xa ra chúng ta dự liệu, bất quá coi như như thế, ngươi cũng ứng đương tri đạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta thần vương điện chỗ sâu hơn nội tình xuất thế. Thần vương điện thái thượng trưởng lão nghe được vương đằng lời nói, càng là giận dữ, người sống gương mặt, cây sống một miếng da, hắn tu đạo mấy ngàn năm, chưa từng bị qua khinh thị như vậy, một cái bất quá mười mấy tuổi tiểu bối tu sĩ mà thôi, lại như vậy không đem hắn coi ra gì, nói thẳng hắn không phải là đối thủ, muốn cho hắn thần vương điện lão tổ cấp bậc tồn tại xuất thế, thật là tùy tiện đến không bên, với hắn mà nói, càng là trần trụi nhục nhã, hãy bớt nói nhảm đi, bản tọa hôm nay liền muốn lĩnh giáo ngươi cao chiêu, hy vọng ngươi chờ lát nữa còn có thể như vậy tùy tiện đi xuống. Thần vương điện thái thượng trưởng lão rốt cuộc không nhịn được xuất thủ, lạnh rên một tiếng, trực tiếp vận dụng chính mình lá bài tẩy kia, đó là một môn bí thuật cường đại thần thông, có thể trong vòng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, nhưng là lại là không lành lặn, nhưng coi như như thế, cũng đủ để trong vòng thời gian ngắn đem thực lực của hắn miễn cưỡng tăng lên gấp đôi có thừa, không có bất kỳ nói nhảm, thần vương điện thái thượng trưởng lão mặc dù nhìn như tức giận, nhưng lại cũng không hoàn toàn mất lý trí, cũng không khinh thường chút nào, vừa lên tới liền trực tiếp thi triển môn bí pháp này gia trì thân mình, trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng ba động, nhất thời từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, so với mới vừa uy thế, trong nháy mắt cường không chỉ gấp đôi, rắc rắc, khí tức cường đại áp bách hư không nhất thời nhanh chóng nứt toát ra, giống như mạng nhện một loại không ngừng lan tràn, bốn phía thần vương điện mọi người, nhất thời rối rít kinh sợ, bị thái thượng trưởng lão trên người bộc phát ra cổ khí tức kinh khủng ép tới chợt lui, thật là mạnh khí tức ba động, thái thượng trưởng lão lại trong tay nắm giữ như vậy thần thuật, được. Có như thế thần thuật gia trì, thái thượng trưởng lão nhất định có thể tiêu diệt người này, thần vương điện điện chủ cùng chư vị trưởng lão nhất thời rối rít ánh mắt đại thịnh, bọn họ mặc dù trước đây nghe được thái thượng trưởng lão nói qua, có một cái lá bài tẩy, có thể trong thời gian ngắn, đem thực lực của chính mình tăng lên ít nhất gấp đôi, nhưng là nhưng trong lòng như cũ mơ hồ có chút lo âu, mà giờ khắc này đích thân cảm nhận được thái thượng trưởng lão thật sự tản mát ra khí tức kinh khủng ba động, phương mới thật sự thở phào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ánh mắt dính dính, vừa kích động lại hưng phấn, phản phất đã thấy thái thượng trưởng lão trấn áp thô bạo vương đằng một màn. Ồ, nguyên lai là có nơi dựa dẫm, khó trách biết rõ ta đã liên bại tứ đại tông môn, còn dám ứng chiến. Vương đằng thấy vậy cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc, cảm thụ trên người đối phương tản mát ra cường đại tu vi khí tức, gật gật đầu nói, không sai, so với trước đây ta chém chết bốn người kia, xác thực phải mạnh mẽ hơn nhiều, khí thế rất đủ, hy vọng ngươi có thể liền tiếp tục ta hai chiêu đi, ngươi tùy tiện. Thần vương điện thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, ngay sau đó không khỏi giận quá mà cười, bản tọa tu đạo nhiều năm, còn từ chưa từng thấy đến như ngươi như vậy ngông cuồng người, cũng được, hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi biết, đang ngồi trước mặt ngông cuồng giá. Tiếng nói rơi xuống, hắn đưa tay chộp một cái khoát đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Khi khoát đao khí thế hung hăng, uy thế bức người, bất ngờ cũng là một cái vương giả chiến binh, lấy tăng vọt gấp đôi thực lực, cưỡi cái này vương giả chiến binh, trên người uy thế, nhất thời lại lần nữa kéo lên, cả người khí tức cuồng bạo, kinh khủng không dứt, giết, không có nói nhảm nữa, thần vương điện thái thượng trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ, xách cái này vương giả chiến binh cấp bậc chiến đao, hướng vương đằng lực phách mà. Phần thiên đao quyết, hắn há mồm đoạn quát một tiếng, cả người khí tức kinh khủng. Trong tay vương giả chiến đao toát ra đáng sợ uy thế, một đạo kinh khủng ánh đao nở rộ, nóng bỏng mà đẹp đẽ, kia hừng hực ánh đao, chiếu sáng nửa bầu trời khung, đem kia thương khung cũng ánh chiếu thành màu lửa đỏ, ánh đao trên, có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt mổ xẻ hư không, giống như xé một bức đẹp đẽ bức họa, to lớn ánh đao hướng vương đằng trút xuống mà. Vương đằng vẻ mặt chinh nhiên, hỏa thuộc tính đao quyết, ngàn thước cao ánh đao chặt chém đi xuống. Vương đằng trong mắt chẳng những không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại hiện lên vẻ kinh ngạc, cửa này đao quyết, rõ ràng là hỏa thuộc tính đao quyết, phía trên lượng lờ đáng sợ hỏa diễm. Làm cho này đao quyết bằng thêm mấy phần cuồng bạo, nhưng, lĩnh ngộ thần hỏa đại đạo, nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực vương đằng, biết sợ hỏa diễm sao, hắn giơ tay hướng về phía đạo kia ngàn thước cao to lớn ánh đao một trảo, ánh đao kia phía trên vô cùng hỏa diễm, lại toàn bộ hướng vương đằng trong lòng bàn tay bay tới. Sau đó, giữa không trung, xuất hiện một cái hỏa diễm bàn tay, hướng ánh đao kia vồ bắt quá khứ, rắc rắc, sau một khắc, ở tất cả mọi người không thể tin trong con mắt, thần vương điện thái thượng trưởng lão kia tăng cường ước chừng gấp đôi trở lên thực lực, mượn người vương giả này chiến đao, toàn lực chém ra một cái hỏa thuộc tính thần thông đao quyết, kia hừng hực ánh đao, lại bị vương đằng đi theo một trảo bên dưới, đứt đoạn thành từng tấc, vô tận hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa, phần thiên chữ hải, ra. Vương đằng thấp quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, lòng bàn tay phun trào khỏi một đạo màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa, trong nháy mắt đốt thủng hư không, cuốn về phía kia thần vương điện thái thượng trưởng lão. Cái gì? Lại phá ta phần thiên đao quyết? Kia thần vương điện thái thượng trưởng lão thấy vương đằng lại như vậy tùy tiện liền phá hắn thần thông đao quyết, nhất thời không khỏi nheo mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời, thấy vương đằng xuất thủ, lòng bàn tay phun trào khỏi như vậy một cổ cường đại ngọn lửa màu đỏ thắm. Hướng chính mình cuốn tới, thần vương điện thái thượng trưởng lão cũng nhất thời không khỏi trong lòng cả kinh, liền vội vàng nén rung động trong lòng xuống, trong tay vương giả chiến đao, lần nữa xuất đao, một đạo hừng hực ánh đao lại lần nữa nở rộ, âm vang, nhưng mà để cho kia thần vương điện điện chủ khiếp sợ là, ánh đao kia chặt chém ở đó màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa trên, lại tóe ra kim loại giao kích tiếng, cùng với một chuỗi sáng lạng đống lửa, rõ ràng là hỏa diễm, lại uyển thực chất yếu biến hóa đồ vật. Ánh đao lại không cách nào đem chém chết, làm sao có thể? Ngươi đây là lửa gì? Tại sao có thể như vậy cường? Hắn nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng sợ hãi không dứt, liền vội vàng thân hình lóe lên, tránh kia chu tước thần hỏa quấn quanh, thực lực tăng lên gấp đôi hắn, tốc độ cùng phản ứng cũng là lấy được rõ ràng tăng lên, thân hình thiểm thước chi gian, lại đi vòng chu tước thần hỏa bao phủ, một cái uốn người, nhưng là trong nháy mắt đi vòng qua Vương Đằng sau lưng, cơ hội tốt, thần Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão con ngươi chính giữa nhất thời toát ra một đạo hừng hực ánh sáng, người thiếu niên trước mắt này, xác thực rất mạnh, chỉ tiếc. Khương Hay lại là lão lạc, chết, ý nghĩ chuyển động giữa, thần Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão từ Vương Đằng sau lưng rộng rãi nhất đao hung hăng nghiêng bổ xuống, được, xa xa xem cuộc chiến thần Vương Điện Điện Chủ cùng chư vị trưởng lão, thấy vậy trong mắt cũng nhất thời tinh mang lộ ra, lấy Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa bày ra tốc độ, một đao này, Vương Đằng tuyệt đối không thể tránh thoát được, chương 893, chắc chắn phải chết. Xa xa xem cuộc chiến thần Vương Điện Điện Chủ cùng chư vị trưởng lão, thấy Thái Thượng Trưởng Lão bày ra thực lực đáng sợ, lấy tốc độ kinh người lượn quanh tới Vương Đằng sau lưng bổ ra nhất đao, nhất thời rối rít kích động mặt mũi hồng hào, thậm chí là lớn tiếng khen ngợi, một đao này quá nhanh, hơn nữa từ sau lưng chém tới, Vương Đằng căn không thể nào tránh thoát được, ắt sẽ bị một đao này bổ tại chỗ, ha ha ha ha, Vương Đằng người này ngông cuồng cực kỳ, hơn nữa liên bại Linh Tịch Tông chờ tứ đại tông môn, đáng tiếc, bây giờ đúng là vẫn còn muốn dừng bước tại ta thần Vương Điện. Thần Vương Điện một đám cao tầng rối rít cười lớn, hoàn toàn thở phào một cái, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão một đao này hạ xuống, bọn họ quá mức thậm chí đã thấy Vương Đằng bị nghiêng chém thành hai khúc, máu nhúng đỏ trường không một màn, nhưng mà kia giữa không trung, đối với ở sau lưng bất ngờ đánh tới nhất đao, Vương Đằng trên mặt lại chưa từng hiển lộ ra chút nào hốt hoảng cùng vẻ sợ hãi, có nhưng mà giống nhau lúc trước bình tĩnh và ung dung, ánh mắt của hắn liếc sau lưng, chen, trong nháy mắt kế tiếp, kia thần Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão cùng cường đại nhất đao, nhất thời hung hăng chém xéo ở Vương Đằng bên phải trên cổ, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh sợ là, người vương giả kia chiến binh cấp bậc chiến đao, chém chết ở Vương Đằng phía trên cổ, chẳng những không có giống như tưởng tượng như vậy, đem Vương Đằng tại chỗ nghiêng chém thành hai khúc, khiến cho Vương Đằng tại chỗ điệp huyết trường không, ngược lại là tung tóe lên từng chuỗi sáng lạng đống lửa, hơn nữa truyền ra một đạo thanh thúy kim loại giao kích tiếng. Ở người vương giả kia chiến đao bổ trúng địa phương, Vương Đằng phía trên cổ, thậm chí ngay cả tầng ngoài cùng da thịt, đều chưa từng bị tổn thương đạo. Cái gì, tứ phương xem cuộc chiến thần Vương Điện mọi người nhất thời tất cả đều rung động không dứt, nhìn một màn trước mắt này, toàn bộ đều có chút ngẩn người, trong ánh mắt, tẩn đều lộ ra vẻ khó tin, những thứ kia phương mới vừa dài thở phào, yên lòng, thậm chí ảo tưởng Vương Đằng sẽ bị một đao này chém thành hai khúc. Ngã xuống tại chỗ thần Vương Điện một các vị cấp cao môn, nhất thời tất cả đều con ngươi chợt co rút, trong lòng kinh hãi, bộ dạng sợ hãi không dứt, không thể nào điều này sao có thể, hắn thân thể thế nào sẽ mạnh như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão gấp đôi thực lực, cưỡi vương giả chiến đao chém ra nhất đao, lại không thể tổn thương hắn chút nào, bị hắn gắng gượng chịu đựng đi xuống, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ cũng rung lên trong lòng, toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi không dứt, thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Một cái mới vào kim đan cảnh tu sĩ thân thể, lại có thể cường đại đến mức độ này sao? Thái Thượng Trưởng Lão toàn lực nhất đao, ở tại chút nào không phòng bị dưới tình huống, lại không cách nào chém bị thương chút nào. Cái này há chẳng phải là nói người này từ vừa mới bắt đầu, cũng đã đứng ở thế bất bại, liền thân thể cũng không cách nào phá vỡ, còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Trong chiến trường, bốn phía mọi người rung động, xa còn lâu mới có được bổ ra một đao này thần Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão cường liệt như vậy. Ở một đao này bổ vào Vương Đằng thân trong nháy mắt, đống lửa tung tóe, kim thiết giao kích trong trẻo tiếng gột rửa, còn có một cổ đáng sợ lực phản chấn, theo trong tay hắn vương giả chiến đao, truyền đến hắn trên hai tay, bởi vì hắn một đao này, phá lệ dùng sức, có thể nói là đem hết toàn lực, mang theo phải dứt quyết tâm chém xuống, cho nên bị lực phản chấn, cũng là phá lệ mãnh liệt, tại chỗ chấn hắn rách gan bàn tay, thậm chí trong tay vương giả chiến đao, thiếu chút nữa từ trong tay hắn băng bay ra ngoài. Hắn rung động trong lòng, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, không có ai biết, hắn một đao này, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới, thậm chí so với hắn tu vi còn phải càng tinh thâm một ít, lắng động càng giữ lâu ở, cũng phải đương trường bỏ mạng tại hắn một đao này bên dưới, nhưng người thiếu niên trước mắt này, lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại là kia thông qua trong tay vương giả chiến đao truyền trở lại lực phản chấn, đưa hắn tự thân cầm đao miệng hùng đánh rách, tốc độ còn có thể. Đáng tiếc, lực lượng quá yếu, phong mang cùng khí thế chưa đủ, Vương Đằng liếc một cái đặt ở trên cổ mình vương giả chiến đao, như cũ khí định thần nhàn, thậm chí ung dung đối với đối phương tiến hành đánh giá. Ta có thể cảm nhận được, ngươi đang ở đây kim đan cảnh đỉnh phong, hẳn đã lắng động Hứa Cửu, đã nắm giữ đánh vào thánh nhân cảnh giới thực lực, ngươi sở dĩ còn không có đánh vào thánh nhân cảnh, chắc là không làm tốt nghênh đón phong hỏa đại kiếp chuẩn bị, còn có thủ đoạn gì nữa, mặc dù thi triển ra đi, tướng này là ngươi cơ hội cuối cùng. Vương Đằng bình tĩnh nói, 10 đại tông môn thái thượng trưởng lão, thực lực quả nhiên không phải là hắn trước đây tiêu diệt những ma quật đó kim đan cảnh cường giả có thể so sánh, chẳng những tu luyện công pháp cùng thần thông mạnh hơn nữa còn nắm giữ vương giả chiến binh, thậm chí cơ hồ đều đã ở kim đan cảnh đỉnh phong lắng động nhiều năm, nắm giữ đánh vào thánh nhân cảnh giới thực lực, nhưng mà còn cũng không đủ nắm chặt vượt qua phong hỏa đại kiếp, không có dám tùy tiện độ kiếp A, chỉ tiếc, ở bây giờ tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa hoàn thành công lĩnh ngộ một con đường lớn, chưởng khống một đạo hoàn chỉnh quy tắc chi lực Vương Đằng trước mặt, ngay cả là bọn họ nội tình thâm hậu, vẫn như cũ khó mà uy hiếp Vương Đằng chút nào. Nghe được Vương Đằng lời nói, kia thần vương điện thái thượng trưởng lão con ngươi nhất thời co lại thành mũi châm, lập tức giơ đao chợt lui, đồng thời, hắn tay trái vừa lật, một tấm màu đen phù chú, liền xuất hiện ở trong tay, trấn, hắn không có bất kỳ nói nhảm, nén rung động trong lòng xuống, giơ tay lên đem kia trấn ma phù sử dụng. Đây là hắn trong tay cuối cùng một lá bài tẩy, nguyên thần vương điện chủ cho hắn thời điểm, hắn còn không muốn tiếp nhận, bởi vì cảm giác mình căn không dùng được tấm này trấn ma phù, nhưng là bây giờ, trấn ma phù đúng là hắn cơ hội cuối cùng, phần phật, theo màu đen phù chú trùng thiên, trong nháy mắt, thiên khung biến sắc, tứ phương hắc vân ngưng tụ, áp đến mà. Vô số hắc sắc chú văn, từ kia trấn ma phù bên trong lao ra, giống như từng đạo dữ tợn đáng sợ ống khóa. Trong nháy mắt trói buộc một phiến hư không, kia vô số chú văn rậm rạp chằng chịt, giống như từng cây một màu đen con dung tại trong hư không qua lại, cuối cùng ngưng kết thành một cái to lao tù lớn. Ở nơi này nhà tù bầu trời, một cái trấn chữ hiện lên, mà Vương Đằng dưới chân, chính là đang dệt ra một chữ ma. Kia thần vương điện thái thượng trưởng lão thấy Vương Đằng thật không ngờ khinh thường, chút nào không phòng bị, mặc cho hắn sử dụng trấn ma phù. Bị kia trấn ma phù bên trong hung tràn ra vô số chú văn ngưng tụ mà thành trấn ma ngục nhốt trong đó, nhất thời không khỏi dài thở phào, trên mặt ngay sau đó lộ ra vẻ tươi cười, ha ha ha ha, Vương Đằng, thực lực ngươi xác thực lợi hại, đáng tiếc ngươi quá khinh thường, lại mặc cho bản tọa sử dụng bùa này là ta thần vương điện lão tổ chế, có thể phát ra có thể so với thánh nhân cảnh cường giả một đòn, ngươi cho dù mạnh hơn nữa ở thánh nhân cảnh lực lượng trước mặt cũng cuối cùng làm kiến hôi. Thần vương điện thái thượng trưởng lão không nhịn được cuồng cười ra tiếng, tứ phương thần vương điện mọi người cũng đều rối rít lần nữa thở phào. Trấn ma phù mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là lại yêu cầu thời gian nhất định chuẩn bị, cho nên muốn nhốt đối phương sau đó phát động kinh khủng kia một đòn, cơ hội cũng không lớn. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, Vương Đằng thật không ngờ khinh thường, lại mặc cho đối phương sử dụng tờ phù lục này, mặc cho kia chú văn qua lại ngưng kết thành trấn ma ngục đem bao phủ trong đó, một khi bị trấn ma ngục nhốt, vậy liền không có chút nào hy vọng tránh kia trấn ma phù bộc phát ra cường đại công kích, cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể thuận lợi đem Vương Đằng nhốt trong đó, kia Vương Đằng liền chắc chắn phải chết. Chương 894, dễ dàng đánh tan. Trấn ma phù sao? Nhưng mà, Vương Đằng lại giống như là căn không có nghe được thần vương điện thái thượng trưởng lão lời nói một dạng, ngược lại là bình tĩnh đánh giá kia đầy trời chú văn đến. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hoang thổ bên trong, vẫn còn có người biết luyện chế trấn ma phù loại bùa chú này, chỉ tiếc, trấn ma phù cũng không hoàn chỉnh, chính giữa phù lục chú văn, chẳng qua chỉ là chân chính trấn ma phù một cái biên giác thôi, thậm chí trong đó còn có một chút chú văn. Khắc họa sai lầm, Vương Đằng lắc đầu một cái, khi triệt để thấy rõ trấn ma phù sau, trong mắt không khỏi xuất hiện lần nữa một luồng vẻ thất vọng, xoẹt, vừa lúc đó, kia vô số chú văn, rốt cuộc hoàn toàn ngưng kết, một cổ lực lượng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra, hư không cũng trong nháy mắt nứt ra, thời gian chuẩn bị quá dài, cho dù chỉ là chân chính trấn ma phù một góc, cũng không trở thành cần nếu như vậy dài thời gian chuẩn bị, cần phải là kia mấy viên chú văn khắc họa không may sở trí. Vương Đằng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, kia trấn chữ đang dệt ra đáng sợ ánh sáng, hư không vết nứt từ bầu trời bắt đầu không ngừng lan tràn đi xuống. Lực lượng cường đại khí tức chiếu nghiêng xuống, cuối cùng, một đạo đáng sợ đen nhánh quang trụ, từ kia trấn ký tự bên trong lao ra, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Vương Đằng lần nữa lắc đầu, uy lực quá yếu, cùng chân chính trấn ma phù, chênh lệch 108.000 dặm không thôi. Bất quá, so với hắn bây giờ nắm trong tay lực lượng tầng thứ mà nói, một kích này uy thế nhưng là đã vô cùng cường đại, ít nhất, để cho trong lòng của hắn, cảm giác một tia uy hiếp, cho nên giờ phút này, Vương Đằng cũng không dám vô cùng khinh thường, một đạo quy tắc chi lực âm thầm dũng động, Vương Đằng tịnh chỉ thành kiếm, hai ngón tay trên, hiện lên màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa, phụ thành kiếm, sau đó, suy, một tiếng, Vương Đằng tịnh chỉ rạch một cái, thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực thật sự ngưng tụ mà thành kiếm quang, theo Vương Đằng tịnh chỉ vạch ra, trong nháy mắt phóng lên cao, rắc rắc, sau một khắc, ở tất cả mọi người đờ đẫn trong con mắt, kia khí thế hung hăng tiêu diệt đi xuống chùm sáng màu đen trung gian, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm vết kiếm, sau đó, quanh, một tiếng, chùm sáng màu đen lại bị miễn cưỡng chia ra làm hai, kia một đạo hừng hực kiếm quang, một đường phóng lên cao, cuối cùng hung hăng đánh vào kia trấn chữ phía trên, rắc rắc, một tiếng, trấn chữ vỡ vụn, vô số chú văn muốn nổ tung lên, hóa thành từng cổ một khói đen tiêu tan. Thế nhưng hừng hực kiếm quang lại ẩn chứa Vương Đằng bất diệt kiếm ý, tiếp tục xông lên trời, chỗ đi qua, hư không từng khúc băng liệt, giống như đem toàn bộ thiên khung cũng cho mổ ra. Nhất chỉ đoạn trường không, bốn phía thần vương điện mọi người, nhìn một màn này, tất cả đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều vẻ mặt đông đặc, ánh mắt đờ đẫn, giống như vạn cổ pho tượng. Vương Đằng đứng thẳng người lên, quanh thân kích động đi ra một luồng kiếm khí, lay động hắn tóc dài cùng tay áo. Ta nghĩ đến ngươi biết rõ ta đã liên bại tứ đại tông môn, còn dám đánh với ta một trận, cần phải hữu sở y ỷ vào mới đúng, chưa từng nghĩ, ngươi dựa vào, lại cũng như vậy suy nhược không chịu nổi. Hắn hồi mâu nhìn về phía thần vương điện thái thượng trưởng lão, bình tĩnh nói, ngay sau đó hướng thần vương điện thái thượng trưởng lão một chỉ điểm ra, ông, một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ, kia thần vương điện thái thượng trưởng lão còn đắm chìm trong Vương Đằng nhất chỉ phá diệt trấn ma phù một màn bên trong. Vương Đằng một chỉ điểm ra, nhất thời để cho hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn trong nháy mắt đánh thức qua. Một tầng nồng nặc tử vong khói mù, trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ tâm thần, hắn con ngươi nhất thời co lại thành mũi châm, đột nhiên tỉnh hồn hắn, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hoàng cùng với sợ hãi. Không, hắn lập tức kêu lên sợ hãi, vong hồn cụ bốc lên, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà kia một đạo chỉ mang, trực tiếp xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt đuổi kịp đối phương, phốc một tiếng, đạo kia chỉ mang, liền trực tiếp điểm giết ở tại lưng trên, một cổ lực lượng kinh khủng, mới vừa giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, tại chỗ làm thân thể băng liệt, hóa thành vô số toái phiến, cuối cùng bị kia lực lượng cuồng bạo, yên diệt thành từng miếng huyết vụ, lãng phí thời gian, Vương Đằng mặt vô biểu tình, không có nhìn thần vương điện những người khác, cách không nắm lên đối phương trong cơ thể kim đan, cùng với rơi xuống pháp bảo chứa đồ. Còn có chiếc kia vương giả chiến đao, chính là trực tiếp xoay người, bước đi, mà bốn phía, theo Vương Đằng xuất thủ chỉ điểm một chút sát thần vương điện thái thượng trưởng lão, kia thần vương điện điện chủ cùng chư vị trưởng lão, còn có tứ phương vô số xem cuộc chiến đệ tử, mới vừa rối rít từ Vương Đằng một kiếm kia đoạn trường không trong rung động đánh thức qua. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão lại bị Vương Đằng chỉ điểm một chút giết, thần vương điện tất cả mọi người nhất thời rối rít vẻ mặt ngưng trệ. Kia thần vương điện điện chủ cùng chư vị trưởng lão, tất cả đều thân hình rung động, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn họ biết được Vương Đằng liên bại tứ đại tông môn sau, đối với Vương Đằng thái độ, chính là đã đầy đủ coi trọng, đối với thực lực, đã tiến hành đánh giá cực kỳ cao trắc, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, chính mình lại cao như vậy đánh giá, lại còn là đánh giá thấp đối phương, thái thượng trưởng lão vận dụng vô thượng bí thuật, trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thực lực, cộng thêm vương giả chiến binh, cùng với có thể phát động thánh nhân cảnh cường giả một đòn trấn ma phù, rất nhiều lá bài tẩy, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị dễ dàng đánh tan, thậm chí ngay cả trấn ma phù phát ra công kích, đều đang bị đối phương dễ dàng ngăn trở, cái này quả thực làm cho người rất rung động, thậm chí ngay cả trấn ma phù cũng tiêu diệt không hắn, thực lực của hắn. Chẳng lẽ đã sánh vai thánh nhân sao? Thần vương điện điện chủ lẩm bẩm, thân hình rung rung, thất hồn lạc phách, người này. Kết quả kinh lịch cái gì, ngắn ngủi thời gian một năm, sao sẽ trưởng thành tới mức như thế, mặc dù hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, thiếu niên này, đã hoàn toàn ra hồn, không bao giờ nữa là cái đó bọn họ mười đại tông môn có thể tùy ý đuổi giết tồn tại. Ánh mắt của hắn lóe lên, một hồi lâu sau mới vừa hít sâu một cái, bây giờ có lẽ chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với Bắc Cực Cung, cách đó không xa một tòa linh phong thượng, Khi Nguyên Cổ Quốc cửu hoàng tử Vương Giật nhìn Vương Đằng chớp mắt đi xa bóng người, không khỏi con ngươi run rẩy dữ dội, năm xưa ta từng lấy hắn là đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới. Hắn lại chạy tới bước này, hắn hít sâu một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, hắn từng đem Vương Đằng coi là đối thủ cạnh tranh, đem coi là truy đuổi đối tượng, nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, mình cùng đối phương chênh lệch, nhưng là càng ngày càng lớn, đến bây giờ cũng đã khó mà nhìn theo bóng lưng. Sư tôn, ngươi nói ta còn có cơ hội vượt qua hắn sao? Hồi lâu, cửu hoàng tử tâm niệm dũng động, vuốt ve trong tay phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Kia phong cách cổ xưa chiếc nhẫn thoáng qua một vệt ảm đạm ánh sáng, trong miệng sư tôn yên lặng hứa cửu phương mới rốt cục có một cái già nua mà thanh âm khàn khàn ở trong đầu hắn vang lên. Người này xác thực là yêu nghiệt vô song, chẳng những thiên phú hơn người, khí vận giống vậy dày đặc vô biên. Nếu thiên hạ này gian thật có phá cuộc người, nghĩ như vậy tất trừ người nọ ra không còn có thế là ai khác. Hắn không trả lời thẳng, bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến cửu hoàng tử tín niệm, nhưng cửu hoàng tử cũng đã minh bạch trong lời nói ý tứ, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Phải không? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nhưng sau đó hắn đột nhiên siết chặt quả đấm, trong mắt tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng. Không, ta không tin mãi mãi cũng không cách nào vượt qua hắn, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Chương 895, Thượng Bắc Cực Cung. Rời đi thần vương đoạn hậu, Vương Đằng không có lập tức đi người kế tiếp tông môn, bởi vì liên tiếp khiêu chiến ngũ đại tông môn, quả thực để cho hắn có chút mất hết hứng thú. 10 đại tông môn thái thượng trưởng lão, thực lực tuyệt đối kinh khủng, người người đều là ở kim đan cảnh lắng động mấy ngàn năm tồn tại, tu luyện thần thông đạo thuật, nắm giữ linh bảo chiến binh, cũng đều mạnh mẽ vô cùng. Nhất là mới vừa khiêu chiến thần vương điện, kia thần vương điện thái thượng trưởng lão bày ra thực lực càng bất phàm, nhưng đối với Vương Đằng bây giờ mà nói, loại này cấp bậc thực lực nhưng là quả thực có chút yếu. Từ 7 đại tông môn nói lên một năm ước hẹn sau, Vương Đằng lợi dụng thời gian trận pháp ở trong đó bế quan vài chục năm, chẳng những tu vi tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn mượn kim đan cảnh đại kiếp đưa tới tử tiêu thần lôi, đem bất diệt kim thân cũng tu luyện tới đệ tứ trọng. Lấy hắn bất diệt kim thân đệ tứ trọng thân thể cường độ, thánh nhân chi hạ, thật rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn, khó mà tổn thương hắn thân thể, chớ nói chi là hắn còn lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống quy tắc chi lực, thậm chí còn thông qua tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, cảm ngộ một tia thời gian chi lực, đạt được một loại cảm ngộ tốc độ thời gian trôi qua thủ đoạn thần bí, các loại nhân tố tổng hợp lại cùng nhau. Cho dù 10 đại tông môn thái thượng trưởng lão thực lực hơn xa ma quật cường giả, nhưng là cũng khó mà đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, căn khó mà để cho hắn hưởng thụ được một chút chiến đấu thú vui, chớ nói chi là thông qua bọn họ tới đánh giá chính mình bây giờ thực lực cụ thể. Thôi, trực tiếp đi Bắc Cực Cung đi, Vương Đằng lẩm bẩm nói, dự định trực tiếp đi Bắc Cực Cung. Về phần 7 đại tông môn bên trong một người khác tông môn, Thiên Hải Tông, trừ phi đối phương cũng mời ra một người thánh nhân xuất thế, nếu không Vương Đằng bây giờ quả thực khó mà đáp lời sinh ra một chút hứng thú. Bắc Cực Cung mời một người thánh nhân xuất thế, hy vọng không để cho ta thất vọng. Ném ra truyền tống trận đài, Vương Đằng tùy ý điểm chỉ hoa hai bút, liền đem truyền tống trận trên đài truyền tống tọa độ sửa đổi là Bắc Cực Cung chỗ. Sau đó pháp lực dũng động, truyền tống trận đài lập tức bị kích hoạt, cột sáng di chuyển sau đó hạ xuống, bao phủ Vương Đằng cùng hói đầu hạt, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần Vương Điện cũng bại. Tin tức rất nhanh thì truyền khắp 7 đại tông môn, nhất thời ở 7 đại tông môn đưa tới sóng to gió lớn. Linh Tịch Tông chờ đã chiến bại ở Vương Đằng trong tay tông môn, cũng tận cũng không nhịn được há hốc mồm cứng lưỡi, đồng thời tức giận, thần vương điện chuyện gì xảy ra? Chúng ta trước đây không phải là đã truyền tin tức, nhắc nhở qua thần vương điện Vương Đằng thực lực sao? Chả thế nào sẽ thua ở Vương Đằng trong tay, vì sao không nhẹ thần vương điện lánh đời sâu bên trong cường giả xuất thế? Linh Tịch Tông chờ các đại tông môn rối rít tức giận không thôi, bọn họ trước đây không biết Vương Đằng thực lực, thua ở Vương Đằng trong tay cũng không tính, nhưng là bây giờ, chúng ta các đại tông môn liên bại ở trong tay, hơn nữa chúng ta đều đã truyền tin tức nhắc nhở qua các ngươi Vương Đằng thực lực, kết quả các ngươi lại còn không đưa tới coi trọng sao? Các đại tông môn giận đến dậm chân, trực tiếp chỉ trích Thần Vương Điện, cô phụ bọn họ kỳ vọng. Thần Vương Điện cũng đều bực mình không dứt, không phải là chúng ta không có coi trọng người này, mà là người này thực sự quá yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường đại, ta thần vương điện thái thượng trưởng lão hao phí giá thật lớn, thi triển bí thuật tăng lên gấp đôi thực lực, thậm chí còn vận dụng ta thần vương điện lão tổ năm xưa lưu lại trấn ma phù, hẳn đủ để dễ dàng nghiền giết người này. Ai ngờ người này thật không ngờ lợi hại, liền trấn ma phù đều không thể tiêu diệt đi. Người này mặc dù chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là thực lực, sợ rằng đã đến gần thánh nhân cảnh cường giả. Bây giờ ta thần vương điện đã sa sút, không lời nào để nói, chỉ hy vọng Thiên Hải Tông cùng Bắc Cực Cung, cố định nên nắm chắc cơ hội, tiêu diệt người này. Nhận được thần vương điện trả lời, các đại tông môn nhất thời rối rít ngây người. Cái gì? Thần vương điện thái thượng trưởng lão lợi dụng bí pháp tăng lên gấp đôi thực lực, còn vận dụng thần vương điện truyền thừa vô tận tuế nguyệt trấn ma phù, đều đang không thể tiêu diệt người này. Các đại rối rít rung động, nhất là biết được vương đằng thực lực chân thật, khả năng đã đến gần thánh nhân cảnh, trong lòng càng là vén lên kinh đào hải lãng. Thiên Hải Tông, một các vị cấp cao tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, ngày đó Hải Tông thái thượng trưởng lão giờ phút này cũng là sợ hết hồn hết vía. Kia vương đằng thực lực, coi là thật đã đến gần thánh nhân cảnh giới sao? Điều này sao có thể, hắn không phải là mới vừa tấn thăng đến kim đan cảnh sao? Làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thực lực? Bản tọa đã tại kim đan cảnh lắng động hơn 2,500 năm, mặc dù có đánh vào thánh nhân cảnh thực lực, nhưng là không có vượt qua phong hỏa đại kiếp, cũng không có thể sánh bằng thánh nhân cảnh lực lượng. Người này bất quá vừa mới tấn thăng đến kim đan cảnh mà thôi. Hắn, Thiên Hải Tông thái thượng trưởng lão kinh sợ, trong lòng sợ hãi không dứt. Hắn không có hoài nghi thần vương điện truyền tới tin tức chân thực tính, bởi vì bảy đại tông môn hôm nay đã sớm bị trói ở trên một cái thuyền, đều có chung nhau mục tiêu, đó chính là muốn tiêu diệt vương đằng. Mà bây giờ đã có ngũ đại tông môn thua ở vương đằng trong tay, hắn Thiên Hải Tông cùng Bắc Cực Cung là hy vọng cuối cùng. Thần vương điện đoạn không sẽ vào lúc này báo cáo láo vương đằng thực lực, cho nên mặc dù cái này rất không tưởng tượng nổi, nhưng là giờ phút này Thiên Hải Tông một các vị cấp cao như cũ lựa chọn tin tưởng vương đằng xác thực nắm giữ đến gần thánh nhân cảnh cường giả thực lực. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Hải Tông trong đại điện tiếng hít thở đều không khỏi nặng nề lên. Thời gian một năm, vương đằng lại lớn lên đến nắm giữ đến gần thánh nhân cảnh cường giả thực lực, là bực nào yêu nghiệt thiên phú, thật là không thể tưởng tượng. Giống như thiên phương dạ đàm, vương đằng chính là căn cứ các đại tông môn khoảng cách xa gần tiến hành khiêu chiến. Hắn bây giờ đánh bại thần vương điện, tiếp theo hẳn là khiêu chiến ta Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông tông chủ hít sâu một cái nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, ngươi có nắm chắc, mời tổ sư xuất thế đi. Còn không đợi Thiên Hải Tông tông chủ nói xong, Thiên Hải Tông thái thượng trưởng lão trực tiếp giơ tay lên cắt đứt Thiên Hải Tông tông chủ lời nói, trầm giọng nói, nắm chặt, người này yêu nghiệt như vậy, đã nắm giữ đến gần thánh nhân cảnh thực lực, ta có thể có rắm nắm chặt. Thiên Hải Tông thái thượng trưởng lão trong lòng nhổ nước bọt đạo. Thiên Hải Tông tông chủ ánh mắt lóe lên, ngay sau đó hít sâu một cái nói, đã như vậy, vậy liền mời tổ sư xuất thế đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lập tức vội vã đi, chuẩn bị mời tổ sư xuất thế, tới ứng chiến vương đằng khiêu chiến. Đi tới Thiên Hải Tông sau núi cấm địa, Thiên Hải Tông tông chủ trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất mấy cái bí cảnh một trong, dập đầu quỳ mọp. Thiên Hải Tông đời thứ 17 tông chủ, trừ thấy đệ tam tổ sư, mà đang ở Thiên Hải Tông một các vị cấp cao cho là vương đằng mục tiêu kế tiếp, chính là khiêu chiến Thiên Hải Tông. Vì vậy gió mạnh lửa cháy đi mời tổ sư khi xuất hiện trên đời sau khi, vương đằng cũng đã không nhìn Thiên Hải Tông, trực tiếp lướt qua Thiên Hải Tông, hàng lâm đến Bắc Cực bên ngoài cung. Bắc Cực bên ngoài cung, vương đằng lăng không bước, hướng Bắc Cực cung nội bình tĩnh bước đi. Hói đầu hạt một trung một cái theo sát phía sau, không nhịn được trương miệng hỏi, công tử, ngươi cũng có thể đánh bại Bắc Cực cung kia cái gì Vũ Hiên đạo tôn chứ? Mặc dù nó biết vương đằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối với Bắc Cực trong cung vị này thánh nhân cảnh cường giả, như cũ trong lòng như cũ khó tránh khỏi lo lắng vương đằng không phải là đối thủ. Dù sao, bất kể là Vạn Kiếm Tông, hay lại là còn lại các đại tông môn, đều gọi kia Vũ Hiên đạo tôn vô cùng lợi hại, toàn bộ đều cho rằng vương đằng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn nếu là vương đằng thật sa sút, kết cục liền chỉ có một con đường chết, mà hắn hơn phân nửa cũng sẽ không có kết quả tốt, cho nên hói đầu hạt trong lòng tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị cạnh nói ảnh hưởng, trong lòng sinh ra chút lo lắng. Thế nào, ngươi sợ? Nghe được hói đầu hạt lời nói, vương đằng liếc về liếc mắt hói đầu hạt, nhàn nhạt nói, tay áo trong miệng, xích lân long xà cùng tiên thiên chi long não túi chui ra ngoài, khinh thường nhìn hói đầu hạt liếc mắt, sợ. Ta hói đầu hạt. Ngạch không, ta tiểu hạt trong tự điển, cũng chưa có sợ cái chữ này. Hói đầu hạt thấy vậy nhất thời xù lông, nhất thời ưỡn ngực cứng cổ, hanh hanh tức tức đạo, chương 896, như thế mà thôi. Bắc Cực trong cung, lão cung chủ, kia Vương Đằng đã liên bại ngũ đại tông môn, theo thần vương điện truyền tới tin tức danh hiệu, người này thực lực, đã đến gần thánh nhân cảnh giới. Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn hít sâu một cái, hướng về phía lão cung chủ đạo, lão cung chủ ánh mắt lóe lên, sắc mặt biến đổi không ngừng, đã lâu mới hít sâu một cái, thần vương điện nghĩ đến, thành thật sẽ không ăn nói lung tung, xem ra, bản tọa hay lại là quá khinh thường người này a. Lão cung chủ giọng sâu xa nói, ta lúc đầu cự tuyệt hắn ước hẹn 3 năm, đem đổi thành 1 năm, chưa từng nghĩ chính là ngắn ngủi này thời gian 1 năm, cũng để cho hắn lớn lên đến đây, người này ngày phú cho tiềm lực, chính là nhìn tổng quát hoang thổ dòng sông lịch sử, cũng không thể thấy một trong số đó. Nếu người này không cùng ta Bắc Cực cung kết làm như vậy sâu nặng ân oán thì tốt biết bao, có lẽ hắn thật khả năng trở thành hoang thổ kỳ cục phá cuộc người. Nói tới chỗ này, hắn hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Đồ Sơn, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện một tia lăng lệ, để cho Bạch Đồ Sơn nhất thời cả người rung lên, sợ hết hồn hết vía. À, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng đã không quá mức ý nghĩa. Lão cung chủ đưa mắt nhìn Bạch Đồ Sơn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, lấy thần vương điện truyền tới tin tức nhìn, e là cho dù là một tòa, cũng chưa chắc có thể trấn áp người này. Trong lòng của hắn thổn thức, sau đó ánh mắt nhìn về phía cao tọa trên nhắm mắt dưỡng thần, đối với kia thần vương điện truyền tới tin tức căn chưa từng để ý Vũ Hiên đạo tôn, cung kính nói, sư tôn. Lần này, sợ rằng vẫn phải là làm phiền sư tôn xuất thủ, mới có thể tiêu diệt ung dung tiêu diệt người này. Cao tọa trên, Vũ Hiên đạo tôn mới chậm rãi mở ra con ngươi, thần tình lạnh nhạt, liếc một cái trong điện mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào lão cung chủ trên người, vội cái gì, hắn thờ ơ bưng lên bên cạnh một chén trà xanh, kia trà xanh mạo hiểm linh khí, hắn nhẹ đốt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, một cái kim đan cảnh sơ kỳ tiểu bối tu sĩ mà thôi, mặc dù bày ra thực lực xác thực coi như không tệ, đã liên bại ngũ đại tông môn thái thượng trưởng lão, nhưng vậy thì như thế nào, các ngươi có thể biết, bản tọa thành công vượt qua phong hỏa đại kiếp, tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, khắc sâu nhất một cái cảm ngộ là cái gì không? Ánh mắt của hắn quét nhìn trong điện Bắc Cực cung chư vị trưởng lão, lại nhàn nhạt liếc một cái Bạch Đồ Sơn cùng lão cung chủ, nhàn nhạt hỏi, mọi người đều không khỏi hơi ngẩn ra, lão cung chủ không người nói, mời sư tôn chỉ giáo. Vũ Hiên đạo tôn trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi hé mồm nói, thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, bình thản lời nói, ở trong điện vang vọng. Trong điện mọi người nghe vậy rối rít kinh ngạc, Vũ Hiên đạo tôn lại là tiếp tục mở miệng nói, thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, chính là bản tọa tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, sở được đến cảm thấy nhất ngộ, các ngươi nói kia Vương Đằng, đúng là cái kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm tu luyện tới kim đan cảnh, không chỉ như thế, còn liên bại ngũ đại tông môn thái thượng trưởng lão, bực này thiên phú, có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng... Hắn cuối cùng nhưng mà kim đan cảnh sơ kỳ thôi, chưa từng vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành tựu thánh nhân cảnh, cho nên, cho dù hắn liên bại ngũ đại tông môn thái thượng trưởng lão, có thể đang ngồi trước mặt, hắn như cũ chẳng qua chỉ là một con dung dế, nhiều lắm là, coi như là một cái tương đối cường tráng con kiến hôi, như thế mà thôi. Vũ Hiên đạo tôn tương đối ung dung, cũng tương đối lạnh nhạt, đối với trong điện mọi người kia biết được thần vương điện truyền tới tin tức sau, thật sự ngưng tụ nặng nề bầu không khí. Vô cùng lơ đễnh, từ nơi này từng cái tin tức nhìn, cái này gọi là Vương Đằng thiếu niên, xác thực vô cùng bất phàm, có thể chỉ cần đối phương còn không có bước vào thánh nhân cảnh, trong lòng của hắn, cũng sẽ không có một chút ba động, thánh nhân cảnh cường giả, thượng nghe thiên tâm, cúi xuống địa linh, tự phong hỏa đại kiếp gặp trắc trở bên trong đi ra, vô luận là khí lực, hay lại là pháp lực, cũng hơn ngắn gọn, nắm trong tay lực lượng, đã phát sinh chất biến, cùng thánh nhân cảnh dưới đây tu sĩ. Căn không có ở đây cùng một cái tầng trên mặt, giữa hai người, cách nhau rảnh trời, há là một cái tiểu tiểu kim đan cảnh sơ kỳ, là có thể vượt qua. Trong điện, Bắc Cực cung mọi người nghe vậy nhất thời rối rít ánh mắt lóe lên, thấy Vũ Hiên đạo tôn như vậy ung dung tự tin tư thái, trong lòng kia chút lo lắng, liền đều tan thành mây khói, có Vũ Hiên đạo tôn trấn giữ, bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho đây. Sư tôn nói là, thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, đệ tử xấu hổ. Mới vừa lại bị kia Vương Đằng loạn tâm thần, lão cung chủ trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hướng về phía Vũ Hiên đạo tôn chắp tay nói. Vũ Hiên đạo tôn nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn lão cung chủ một cái nói, sau này gặp chuyện, không muốn ở nơi này như vậy hốt hoảng, tu luyện người, làm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Đừng nói là một cái vương đằng, chính là 10 trăm cái, lại có thể thế nào? Sư tôn giáo huấn vân, lão cung chủ gật đầu liên tục đạo, kia vương đằng bây giờ hẳn là đi Thiên Hải Tông khiêu chiến, không biết Thiên Hải bên trong tông hôm nay là tình huống gì, có từng mời tông môn sâu bên trong nội tình xuất thế. Vũ Hiên đạo tôn lần nữa nếm hớp trà, mở miệng nói, nếu là kia lấp biển bên trong mời tông môn sâu bên trong nội tình xuất thế, sợ rằng kia vương đằng khó có đường sống, nếu là như vậy, ngược lại có chút làm người ta tiếc nuối. Nhưng mà ngay tại Vũ Hiên đạo tôn tiếng nói rơi xuống, đột nhiên, Bắc Cực cung bầu trời kia hộ sơn đại trận nhưng là ầm ầm rung động, sau đó băng liệt mở. Vạn Kiếm Tông vương đằng, trước tới khiêu chiến, Vũ Hiên đạo tôn có đó không? Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là lại vang vọng vô cùng, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Bắc Cực cung. Vương đằng, là vương đằng tới, hắn lại chủ động yêu cầu khiêu chiến Vũ Hiên đạo tôn. Theo vương đằng thanh âm truyền bá ra, trong nháy mắt, Bắc Cực trong cung, vô số người tìm theo tiếng nhìn, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy khiếp sợ, chính là Bắc Cực trong điện, Bắc Cực cung một các vị cấp cao, cũng đều không khỏi hơi sững sờ, mặc dù ai cũng biết, bọn họ Bắc Cực cung có một người thánh nhân trấn giữ, hơn nữa vương đằng liên bại các đại tông môn sau, Bắc Cực cung chắc chắn sẽ trực tiếp để cho vị này thánh nhân xuất thủ ứng chiến, nhưng là có hay không phải phái Vũ Hiên đạo tôn xuất thủ, đúng là vẫn còn muốn bọn họ Bắc Cực cung tới quyết định mới đúng. Không nghĩ tới vương đằng lại chủ động mở miệng, trực tiếp liền muốn khiêu chiến hắn Bắc Cực cung vị này thánh nhân cảnh cường giả Vũ Hiên đạo tôn, đồng thời để cho trong lòng bọn họ kinh ngạc là, dựa theo vương đằng trước đây khiêu chiến quy luật, vương đằng lúc này, không phải là hẳn đi khiêu chiến Thiên Hải Tông sao, thế nào giờ phút này, nhưng là đi thẳng tới hắn Bắc Cực cung tiến hành khiêu chiến, chẳng lẽ Thiên Hải Tông nhanh như vậy liền bại? Bắc Cực trong điện, mọi người rối rít kinh ngạc. Vũ Hiên đạo tôn chậm rãi đặt ly trà xuống, trên mặt hiện lên một tia khẽ cười nói, không nghĩ tới người này lại đến như vậy nhanh, hơn nữa lại chủ động yêu cầu khiêu chiến bản tọa, tuy là con kiến hôi, ngược lại cũng xác thực có vài phần đảm phách, đã như vậy, bản tọa liền chính muốn biết một chút về người này, nhìn một chút người này, kết quả có gì chỗ bất phàm, có hay không coi là thật sinh kia ba đầu sáu tay. Nói xong, Vũ Hiên đạo tôn liền hóa thành một luồng khói xanh, chớp mắt liền biến mất ở Bắc Cực trong điện. Bắc Cực trong điện lão cung chủ đám người mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo, hướng vương đằng nghênh đón. Chương 897, núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi chính là vương đằng, giữa không trung, vương đằng trước người, một luồng khói xanh hiện lên, hóa thành một tên tiên phong đạo cốt lão giả, bình tĩnh trành đến người thiếu niên trước mắt này, giọng bình thản mà mang theo mấy phần kinh ngạc đạo. Hắn mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là trên người, lại tự nhiên làm theo tản mát ra một loại uy áp. Vì thế như vậy, vô cùng cường thịnh, nhiếp nhân tâm phách, khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Vương đằng sau lưng, hói đầu hạt ở Vũ Hiên đạo tôn xuất hiện trong nháy mắt, cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra kia cổ khí tức cường đại uy áp thời điểm, chính là lập tức thối lui đến xa xa. Trước mắt cái này tiên phong đạo cốt lão giả, khiến nó cảm nhận được cực đại uy hiếp. Vũ Hiên đạo tôn, vương đằng liếc về liếc mắt lui về phía sau hói đầu hạt, ngay sau đó ánh mắt tiến lên đón trước mắt lão giả, mở miệng hỏi. Chính là bản tọa, Vũ Hiên đạo tôn mở miệng, nhìn vương đằng trong ánh mắt hứng thú nồng hơn, trên dưới quan sát một phen, ngay sau đó gật gật đầu nói, không tệ không tệ, chính là một cái kim đan cảnh sơ kỳ tiểu bối tu sĩ, đối mặt bản tọa, lại còn có thể biểu hiện như thế ung dung, không ti không lên tiếng, phần này tâm tính, ngược lại thật không tệ, hơn nữa ngươi dám tới đây khiêu chiến bản tọa, đảm phách cũng là không nhỏ, bất quá, nói ngươi có đảm sắc, cũng không như nói ngươi là không biết gì. Kia Vũ Hiên đạo tôn trên mặt mỉm cười nhưng là đột nhiên thu liễm một chút, nhìn chầm chầm vương đằng con ngươi, cũng trong nháy mắt lăng lệ không ít, chính là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám tới khiêu chiến bản tọa, ngươi căn không biết, như thế nào thánh nhân chi hạ, đều là dung dế. Ngươi đối với thánh nhân cảnh lực lượng, không biết gì cả. Bằng ngươi kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, khiêu chiến bản tọa, chẳng qua chỉ là không tự lượng sức, nói xong sao? Vương đằng từ đầu chí cuối cũng rất bình tĩnh, hồi lâu mới vừa đột nhiên mở miệng, bình thản ánh mắt rơi vào Vũ Hiên đạo tôn trên người, đơn giản mấy chữ, đơn giản một câu nói, nhưng là lập tức để cho Vũ Hiên đạo tôn giọng hơi chậm lại, mới vừa kia một phen ngôn ngữ thế công, nhưng là trong nháy mắt giống như là đánh vào một đoàn trên bông vải, khóe miệng của hắn nhỏ rút ra, nhưng rất nhanh đè xuống trong lòng tâm tình chập chờn, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình là thánh nhân, không thể khinh địch như vậy tức giận, được lộ ra thánh nhân ung dung, không hề bận tâm, sủng nhục bất kinh. Bản tọa biết ngươi thiên phú cùng tiềm lực vô song, tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới kim đan cảnh, nếu là cứ như vậy ngã xuống, xác thực đáng tiếc. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, nếu ngươi có thể đem bản tọa bước ra cái vòng này, bản tọa liền có thể cho ngươi một cái cơ hội, cho phép ngươi thần phục bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Đang khi nói chuyện, Vũ Hiên Đạo Tôn lại coi là thật tịnh chỉ tại chính mình dưới chân hư không vẽ một cái nửa thước phương viên vòng. Vương Đằng nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, không thể không nói, Vũ Hiên Đạo Tôn quả thực có chút quá cao ngạo, tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, phản phất thiên hạ này chúng sinh, bất luận kẻ nào, mặc cho ngươi đang kinh diễm, phản phất chỉ cần không tiến nhập thánh nhân cảnh giới, trong mắt hắn giống như thật đều là dung dế. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, giống vậy mang theo loại này miệt thị, khinh thường ánh mắt, có một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, lại coi là thật trên đất vẽ người kế tiếp nửa thước phương viên vòng, trong vòng ba chiêu, đưa ngươi bước lui ra cái vòng này, ngươi liền cho ta một cái thần phục ngươi cơ hội. Vương Đằng vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Vũ Hiên Đạo Tôn đạo, không sai, nếu ngươi có thể ở trong vòng ba chiêu, đem bản tọa bước ra cái vòng này, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản tọa, lưu tính mạng ngươi. Vũ Hiên Đạo Tôn ngước đầu nói, tư thái cao ngạo, coi là thật không giống một cái tu đạo trên vạn năm lão giả như vậy trầm ổn. Vương Đằng nghe vậy cười, kia phong hỏa đại kiếp, chẳng lẽ còn có thể đem người luyện thành kẻ ngu sao? Ừ, Vũ Hiên Đạo Tôn vẻ mặt nhất thời cứng đờ, nụ cười trên mặt, chậm rãi thu liễm, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt, trong nháy mắt thoáng qua vẻ ác liệt, như hắn như vậy người, sao có thể dung nhẫn một chút nhục nhã nói như vậy, ngươi dám nhục mạ bản tọa. Vũ Hiên Đạo Tôn con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra một luồng hàn mang, Vương Đằng nhưng là lầm bầm lầu bầu lắc đầu nói, ta đã cho ta đã đầy đủ tùy tiện, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng ánh mắt nhưng là đột nhiên đông lại một cái, sau đó thân hình bỗng nhiên chợt lóe, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhưng là trực tiếp hóa thành một đạo hừng hực thiểm điện, hướng Vũ Hiên Đạo Tôn trực tiếp bắn nhanh tới. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đạp bằng ngọn núi này, cuồng ngạo thanh âm tại trong hư không vang lên. Kia hừng hực thiểm điện qua lại hư không tới, chớp mắt đi tới là kia Vũ Hiên Đạo Tôn trước mặt, thật là nhanh. Vũ Hiên Đạo Tôn trong lòng nhất thời hơi kinh hãi, không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ thật không ngờ nhanh, nhưng là hắn lại không có hốt hoảng, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng lại coi là thật chưa từng xuất thủ phản kích, nhưng mà bình tĩnh dựng thân hắn bức họa trong vòng, đưa tay ở trước mặt hư không nhấn một cái, chặn một cái lực lượng cường đại dày lá chắn liền từ hắn lòng bàn tay hiện ra. Sau một khắc, Vương Đằng biến thành thiểm điện trong nháy mắt hiện lên thân hình, hắn nâng lên nắm tay, đối với lên trước mắt Vũ Hiên Đạo Tôn chính là hung hăng một quyền đập hạ xuống, kinh khủng thân thể thần lực, trong nháy mắt bộc phát ra, trong suốt quyền ấn, tóe ra hừng hực sáng mờ, nặng nề đánh vào lực lượng kia hộ thuẫn phía trên, không biết tự lượng sức mình, chính là quy nhất cảnh, cũng mưu toan tay không rung chuyển bản tọa. Vũ Hiên Đạo Tôn khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, rắc rắc, nhưng mà vừa dứt lời, chưởng trước dày lá chắn ở Vương Đằng cuồng bạo một quyền bên dưới, lại nhưng giữa nứt toát ra, từng vết nứt, giống như mạng nhện một loại lan tràn. Vũ Hiên Đạo Tôn nhất thời khóe miệng giật một cái, kia băng liệt dày lá chắn, giống như một cái vang dội bàn tay, hung hăng phiến ở trên mặt hắn, sau một khắc, kia dày lá chắn hoàn toàn nổ bể ra đến, lực lượng cuồng bạo hoàn toàn bắn ra, Vũ Hiên Đạo Tôn lập tức cảm giác một nguồn sức mạnh mãnh liệt, trong lòng của hắn cả kinh, liền vội vàng điều động pháp lực ngăn cản, đạp đạp đạp đạp, đông đông đông, hai tay của hắn liên tục huy động, trong cơ thể cường đại pháp lực phúng bạc, ngăn cản vậy cường đại quyền lực, thân hình nhưng là bị Vương Đằng một quyền này chấn liên tục đến lui, đem dưới chân hư không, dẫm ra lần lượt lỗ thủng, ước chừng lui bảy bước, Phương mới rốt cục ổn định thân hình, hoàn toàn hội diệt Vương Đằng một quyền này oai, mà trước đây bức họa cái đó nửa thước phương viên vòng, nhưng là đã sớm cách xa, làm sao có thể, người này lực lượng, Vũ Hiên Đạo Tôn ở bảy bước bên ngoài ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt nhất thời tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là nhìn thấy Vương Đằng trước mặt cái đó hắn trước đây bức họa vòng, nhất thời không khỏi khóe mắt co quắp, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Cái đó chói mắt vòng, phản phất từng cái có lực bàn tay, hung hăng phiến ở trên mặt hắn, mà bốn phía, kia Bắc Cực Cung lão cung chủ, còn có Bạch Đồ Sơn, cùng với Bắc Cực Cung chư vị trưởng lão, thậm chí còn có tứ phương những Bắc Cực đó cung đệ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi tất cả đều há to mồm. Trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin. Chương 898, Đấu Thánh. Vương Đằng, lại một quyền đem Vũ Hiên Đạo Tôn ép liền lùi lại 7 bước, làm sao có thể, Vương Đằng thực lực. Lại quả thật là đáng sợ đến trình độ như vậy sao, thần Vương Điện tin tức là thực sự, người này thực lực, sợ rằng thật đã đến gần vô hạn thánh nhân cảnh giới, coi như là đến gần thánh nhân cảnh, cũng không khả năng một quyền đánh lui Vũ Hiên Đạo Tôn mới đúng, nhất định là sư tôn mới vừa quá lơ là, khinh thường người này thực lực. Bất quá, chẳng lẽ sư tôn coi là thật phải cho người này một cái cơ hội, cho phép thần phục sao? Bốn phía, lão cung chủ, Bạch Đồ Sơn cùng với chư vị các trưởng lão rối rít rung động không dứt, không khỏi kinh hô thành tiếng, các ngươi. Có phát hiện hay không, mới vừa kia Vương Đằng. Là đơn thuần dùng nhục thân chi lực, mới vừa hắn ra quyền lúc, cũng không có nửa điểm tu vi ba động phát ra, mà liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, một tên trong đó trưởng lão nhưng là không khỏi há mồm một cái, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, lão cung chủ đám người nghị luận nhất thời rối rít hơi ngừng, sau đó toàn bộ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ giờ phút này hồi tưởng mới vừa một màn kia, phát hiện Vương Đằng trên người, xác thực không từng có nửa chút tu vi ba động gột rửa, thật nhưng mà lấy thuần túy nhục thân chi lực, một quyền đánh lui thánh nhân cảnh Vũ Hiên Đạo Tôn. Phát hiện sự thật này Bắc Cực cung một các vị cấp cao, nhất thời không khỏi rối rít sợ hãi không thôi. Bọn họ, như cũ có chút nhỏ dò xét người thiếu niên trước mắt này thực lực, lại thuần lấy nhục thân chi lực, đánh lui Vũ Hiên Đạo Tôn. Cho dù là Vũ Hiên Đạo Tôn mới vừa có thật sự khinh địch, sơ vu phòng bị, nhưng như cũ tương đối kinh người. Giữa không trung, Vũ Hiên Đạo Tôn sắc mặt tái xanh, khó coi không dứt, nhất là nhìn mình một khắc trước bức họa xuống cái đó giờ phút này vô cùng chói mắt vòng. Càng là không khỏi trên mặt nóng bỏng, hắn hít sâu một cái, nhìn chầm chầm Vương Đằng trầm giọng nói, không nghĩ tới, ngươi lại người mang cường đại như thế thân thể thần lực, mới vừa bản tọa xác thực quá xem thường ngươi, nhất thời khinh thường, lại bị ngươi lợi dụng sơ hở, bất quá, bản tọa nói chuyện coi như là, bản tọa bây giờ liền cho ngươi một cái cơ hội, cho phép ngươi thần phục, bản tọa có thể lưu ngươi một mạng, tha cho ngươi khỏi chết, thần phục. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng không khỏi hiện lên một vẻ trào phúng. Đối phương làm cho mình thần phục với hắn, vẫn còn thật giống như cho hắn một cái thiên đại ban cho, chỉ bằng ngươi chính là một cái ngụy thánh, cũng dám để cho ta thần phục, bằng ngươi, còn chưa xứng. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng một cổ cường đại khí tức, đột nhiên giữa từ Vương Đằng trên người bộc phát ra, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên chợt lóe, tấn thăng đến kim đan cảnh sau, đã sau đó viên mãn vô ảnh bộ thi triển ra, giống như thuấn di một dạng hướng Vũ Hiên Đạo Tôn xông lên. Hắn nhưng bóp quyền, ầm. Một đoàn màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa, chính là trong nháy mắt từ hắn trên nắm tay hiện ra đến, đem toàn bộ quả đấm bao phủ, hắn ngang nhiên đề quyền, hướng kia vênh váo hung hăng, không ai bị nổi Vũ Hiên Đạo Tôn hung hăng một quyền đập tới, xích nắm đấm màu đỏ, phía trên hỏa diễm chính là trực tiếp đốt thủng hư không, khiến cho Vương Đằng quyền thế càng hung, hơn nữa giảm bớt không khí trở ngại, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, đỏ ngầu quả đấm còn như tia chớp màu đỏ ngòm, mau lẹ mà cuồng bạo. Còn có đáng sợ kia nhiệt độ, lập tức sẽ để cho Vũ Hiên Đạo Tôn con ngươi co rụt lại. Ngươi, Vũ Hiên Đạo Tôn tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng lại sẽ đối với hắn đưa cho dư còn sống cơ hội, như thế chẳng thèm ngó tới, lại còn dám hướng hắn xuất thủ. Càng không nghĩ đến là, vận dụng tu vi lực Vương Đằng, giờ phút này triển hiện ra thực lực, so với lúc trước một quyền kia, trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp mấy lần, còn có quỷ dị kia ngọn lửa màu đỏ thắm, cũng làm trong lòng của hắn kinh sợ. Đối mặt Vương Đằng gắng sức đánh ra một quyền, Vũ Hiên Đạo Tôn trong lòng lại đằng nổi lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn trong lòng kinh hãi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực, quả thực ra hắn dự liệu, hơn nữa để cho hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, trong mắt vẻ khinh thường, vào giờ khắc này nhất thời thu liễm, liền vội vàng nắng thần thông pháp ấn, đối với Vương Đằng thế công tiến hành nghênh kích, thuần dương bất diệt, Vũ Hiên Đạo Tôn đại quát một tiếng. Hắn thật sự tu luyện công pháp, đồng dạng là thuần dương bất diệt đại pháp, hai tay điên cuồng bắt pháp quyết, một vòng hừng hực tái nhật đại nhật hiện lên, đưa hắn cả người đều bao phủ đi vào, hơn nữa, chung quanh hắn hư không nhất thời vặn vẹo, trong hư không các loại sức mạnh nhân tử, đều bị kia mãnh liệt cao ôn dung luyện, hóa thành một vùng không gian ao đầm, đối với đối phương thi triển thuần dương bất diệt đại pháp, Vương Đằng đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa cửa này thuần dương bất diệt đại pháp, căn tàn khuyết không đầy đủ, Diệp Thiên Trọng chính là tu luyện môn công pháp này, Vương Đằng còn từng thay Diệp Thiên Trọng bổ toàn môn công pháp này, cho nên, đối với môn công pháp này, Vương Đằng thật sự là lại biết bất quá, xoẹt, từng đạo hừng hực kiếm khí, từ từ Vương Đằng trên người kích động mà ra, không gian kia ao đầm trói buộc lực, trong nháy mắt bị Vương Đằng trên người trào hiện ra hừng hực kiếm khí, trực tiếp chém chết, thậm chí ngay cả không gian kia ao đầm, đều bị Vương Đằng cường thế đánh tan. Hắn đại khai đại hợp, giống như ma bằng đằng cướp, tay niết chu tước thần hỏa, chính giữa ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, lấy vô cùng tư thái cường thế, hung hăng một quyền đánh về phía kia tái nhật đại nhật, thuần dương bất diệt đại pháp là vô địch pháp, bằng ngươi bình an có thể phá chi. Kia Vũ Hiên đạo tôn thấy Vương Đằng một vòng đảo đến, híp đôi mắt một cái, chính giữa bắn ra một đạo lãnh điện, đồng thời hắn một chưởng bổ ra, thuần dương bất diệt, phần thiên. Đây là thuần dương bất diệt đại pháp bên trong hỏa pháp thiên bên trong công kích thần thông một trong, chính là một môn cường đại chưởng pháp thần thông. Theo hắn một chưởng này đánh tới, hư không nổ tung, đáng sợ chưởng ấn trên, dũng động vô cùng mãnh liệt hỏa diễm, đem hư không cũng hoàn toàn thiêu mở. Thật có một loại phần thiên chữ hải uy năng đáng sợ, đáng tiếc, Vương Đằng không sợ nhất, chính là hỏa pháp thần thông. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lĩnh ngộ một cái thần hỏa đại đạo, chưởng khống thần hỏa quy tắc chi lực, trong thiên hạ hỏa diễm, trừ phi cấp bậc cao đến vượt qua hắn thần hỏa đại đạo bây giờ cưỡi phạm vi, nếu không lời nói, tất cả đều muốn để cho hắn sử dụng, ở trước mặt ta đùa lửa, hắn cơ cười một tiếng, quyền thế không giảm, như cũ hướng đối phương đánh tới, Vương Đằng kia xích nắm đấm màu đỏ, cùng đối phương sử dụng phần thiên chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, nhưng mà để cho người rung động là, ở đó quyền chưởng va chạm trong nháy mắt, kia phần thiên chưởng ấn trên, vô tận hỏa diễm, lại tất cả đều hướng Vương Đằng quả đấm mãnh liệt đi, bị Vương Đằng trên nắm tay chu tước thần hỏa trực tiếp thôn vệ, hơn nữa khiến cho Vương Đằng một quyền này uy lực, không giảm mà lại tăng, uy thế lại so với trước đây còn kinh khủng đến gần gấp đôi, mà bên kia, kia phần thiên trong chưởng ấn lực lượng, nhưng là điên cuồng trôi qua, này tiêu bỉ trường, kết cục không cần nói cũng biết, rắc rắc, kia phần thiên chưởng ấn, trong nháy mắt sau, chính là ở Vương Đằng kia cường thế bá đạo một quyền bên dưới, miễn cưỡng vỡ vụn ra, hóa thành vô tận điểm sáng, trực tiếp yên diệt ở trên hư không, mà Vương Đằng kinh khủng kia quyền ấn, nhưng là uy thế bạo thịnh, ở Vũ Hiên đạo tôn rung động trong con mắt, hung hăng một quyền đánh vào kia thương nhật chi thượng, chương 899, như thế nào thánh nhân? Rắc rắc, kia luân hừng hực thương ngày, cái gọi là vô địch phương pháp, ở Vương Đằng một quyền này bên dưới, trong nháy mắt sụp đổ, từng khúc băng diệt, lực lượng cường đại bắn ra, phốc, Vũ Hiên đạo tôn con ngươi bạo co rút, sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, sau đó cuối cùng không có thể chịu ở, há mồm phun ra bốn máu tươi lớn, ngay sau đó lực lượng cường đại khí lãng lăn lộn, đem thân thể vén được hoành bay ra ngoài, phần phật, Vương Đằng thân hình, hoàn toàn ngưng tụ tại trong hư không, nắm tay phải trên, chu tước thần hỏa như cũ thịnh vượng, chính giữa ẩn chứa đáng sợ quy tắc chi lực, khí tức cường đại dũng động, để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều tim co rút, kinh hãi không thôi, không thể nào, cái này không thể nào, hắn. Hắn lại chế trụ sư tôn, xa xa xem cuộc chiến Bắc Cực cung lão cung chủ trong lòng kinh hãi muốn chết, mí mắt cuồng loạn không ngừng, nhìn phía xa giữa không trung đứng thẳng người lên, giống như hỏa thần lâm thế Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy rung động, cùng với không thể tin, nếu như nói trước đây Vương Đằng chỉ bằng vào thân thể thần lực một quyền, có thể đem Vũ Hiên đạo tôn đánh liên tục quay ngược lại, chính là Vũ Hiên đạo tôn nhất thời khinh thường sở trí. Như vậy hiện tại, Vũ Hiên đạo tôn rõ ràng đã thi triển thuần dương bất diệt đại pháp bên trong ẩn chứa vô thượng thần thông, vẫn như cũ khó mà ngăn trở Vương Đằng một quyền, bị Vương Đằng một quyền đánh tan thần thông không nói, còn bị kia bộc phát ra lực lượng cường đại tại chỗ vén được hoành bay ra ngoài, này lại nên làm như thế nào giải thích, chẳng lẽ vẫn là Vũ Hiên đạo tôn nhất thời khinh thường sao? Lão cung chủ, còn có Bạch Đồ Sơn, cùng với chư vị trưởng lão, thậm chí tứ phương kia vô số Bắc Cực cung đệ tử đều biết, lần này, tuyệt không phải là Vũ Hiên đạo tôn khinh thường, mà là Vương Đằng thực lực, quá mạnh mẽ, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi không thôi, bọn họ trước đây, cho là Vương Đằng thực lực, nhưng mà đến gần vô hạn thánh nhân cảnh cường giả, nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào nhưng mà đến gần vô hạn, thực lực, rõ ràng đã đạt tới thánh nhân cảnh tài nghệ, thực sự quá kinh người, làm cho người rất rung động, để cho người không dám tin, nhưng là mà nay tận mắt nhìn thấy, cho dù trong lòng bọn họ có 10.000 cái không muốn tin tưởng, lại cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này. Giờ phút này, lão cung chủ trong lòng không khỏi cảm thấy sợ, bởi vì nếu không phải Vũ Hiên đạo tôn xuất thế lời nói, giờ phút này cùng Vương Đằng giao thủ, sẽ gặp là hắn, còn nếu là hắn. Thân thể của hắn đột nhiên rung một cái, Vương Đằng trước đây xuất thủ kia quyền thứ nhất, chỉ sợ cũng có thể đem hắn cho đánh gần chết chứ, về phần mới vừa rồi một quyền này. Bắc Cực cung lão cung chủ trong lòng suy diễn, nhất thời mồ hôi lạnh liền từ trên óc chảy xuống. Trong lòng của hắn suy diễn kết quả, Vương Đằng mới vừa rồi một quyền này, đủ để trong nháy mắt đưa hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn, tro cốt đều khó khăn lưu lại, vừa suy tính kết quả, để cho hắn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, như rớt vào hầm băng, cả người lạnh từ đầu đến chân. Đồng thời, lão cung chủ, cùng với Bạch Đồ Sơn cùng chư vị trưởng lão đám người tất cả đều tâm tình thấp thỏm, Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường đại, nếu là liền Vũ Hiên Đạo Tôn đều không cách nào chế trụ hắn, tiêu diệt đi lời nói, như vậy còn có ai, có thể trấn áp ở hắn, bọn họ bảy đại tông môn cùng người này thù oán, còn có được báo cơ hội sao? Mọi người không khỏi rối rít hít sâu một cái, chỉ hy vọng Vũ Hiên Đạo Tôn có thể nghịch chuyển cục diện, cho thấy cường đại nhất một mặt, đánh bại Vương Đằng. Vũ Hiên Đạo Tôn thân thể hoành bay ra ngoài rất xa, đụng gãy từng ngọn núi lớn, cuối cùng Phương mới rốt cục chật vật ổn định thân hình. Vương Đằng lăng không bước từ từ, hướng Vũ Hiên Đạo Tôn bước đi, hắn mỗi một bước hạ xuống, cũng xuất hiện ở mấy ngàn thước ra, thân hình lóe lên, giống như thuấn di, chỉ xích thiên nhai, cái gọi là thánh nhân cảnh, liền chỉ có chút khả năng này sao, liền một quyền của ta cũng không ăn nổi, ngươi cũng gọi là thánh nhân. Còn ở trước mặt ta đại nói, thánh nhân chi hạ, đều là dung dế. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, nhìn thẳng phía trước ổn định thân hình Vũ Hiên Đạo Tôn, khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, một cái ngụy thánh mà thôi, liền đại đạo cũng còn chưa từng lĩnh ngộ, quy tắc chi lực cũng còn chưa từng nắm giữ, lại cũng ở trước mặt hắn đại nói, thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, bực này lời bàn, cuồng ngạo cực kỳ, không ai bì nổi, nhưng ngay cả hắn một quyền cũng không thể chịu được, thật là làm hắn khinh bỉ. Nghe được Vương Đằng tràn đầy châm chọc lời nói, Vũ Hiên Đạo Tôn kia mặt đầy vẻ khiếp sợ, nhất thời bị tức giận thay thế, thần tình nhất thời âm trầm đáng sợ, hắn cố gắng chế trụ trong cơ thể còn đang không ngừng khí huyết cuồn cuộn, hít sâu một cái hừ lạnh nói, ta xác thực xem thường ngươi, ngươi quả nhiên như ta thật sự nghe được như vậy, yêu nghiệt hơn người, bất quá kim đan cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, lại trong tay nắm giữ cường đại như thế thực lực, nhưng, ngươi thật cho là, thánh nhân liền chỉ có chút thủ đoạn sao? Tiếp đó, bản tọa liền để cho ngươi biết, như thế nào thánh nhân, trong mắt của hắn nộ diễm mãnh liệt, vô tận sát ý nở rộ, chính mình đường đường thánh nhân cảnh cường giả, lại ra quân bất lợi, lần đầu xuất thủ, còn chưa từng điện định chính mình tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau tuyệt đối uy nghiêm, lại ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng, cái này quả thực không thể nào tiếp thu được, hắn bình phục trong lòng khiếp sợ, một cổ khí tức đáng sợ ba động, từ trên người hắn toát ra. Lực lượng cường đại ba động, còn như thủy triều điên cuồng dũng động, trên người khí tức ba động, lại một đợt mạnh hơn một đợt, ầm, hư không gột rửa lên một lăng tăng rung động, sau đó không ngừng nứt ra, khí tức đáng sợ lan tràn, hướng Vương Đằng xoắn tới, ồ. Nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân chính sao, đáng tiếc, ngụy thánh cuối cùng nhưng mà ngụy thánh, khó mà cùng chân chính thánh nhân so sánh, cảm nhận được trên người đối phương không ngừng tăng vọt sóng sức mạnh, Vương Đằng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng, ngươi cuồng vọng, nghe được Vương Đằng lời nói, nhìn thấy Vương Đằng lắc đầu, hơn nữa mặt đầy vẻ thất vọng, Vũ Hiên Đạo Tôn nhất thời giận đến cả người run run, hắn lấy thành tựu thánh nhân cảnh làm vinh, kết nếu như đối phương, lại nói hắn là ngụy thánh, cái gì là ngụy thánh, ngụy cái chữ này, chính là đối với hắn lớn nhất nhục nhã, nhất là đối phương kia một bộ thất vọng tư thái, càng là đưa hắn uy nghiêm đè xuống đất va chạm, đường đường thánh nhân cảnh cường giả. Lại bị đối phương như vậy khinh thị, không có gì so với cái này càng khiến người ta căm tức, chẳng qua chỉ là mới để cho ngươi hơi chút chiếm một chút lợi lộc, lại cho ngươi cuồng vọng từ đó, cũng được, bản tọa bây giờ liền để cho ngươi xem một chút, bản tọa thực lực chân chính, giết, Vũ Hiên Đạo Tôn quát lên một tiếng lớn, trước mắt hư không trực tiếp yên diệt, ngay sau đó, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng, qua lại hư không, hướng Vương Đằng xông qua. Giờ phút này, Vũ Hiên Đạo Tôn hoàn toàn bị chọc giận, cho thấy chính mình mạnh nhất tư thái, mang theo vô cùng lửa giận cùng sát cơ, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Hư không bị gạt ra, một cổ lực lượng kinh khủng, cuốn về phía Vương Đằng, trên chín tầng trời, phong vân trống giận, lực lượng đáng sợ chấn liệt thương khung, hiển hóa đáng sợ dị tượng, tứ phương xem cuộc chiến Bắc Cực cung đệ tử, còn có lão cung chủ, chư vị trưởng lão, cùng với tông chủ đương thời Bạch Đồ Sơn. Tất cả đều cả người rung động, sợ hãi không thôi, khi khí tức kinh khủng toàn diện bùng nổ, bao phủ bát phương, tất cả mọi người đều vong hồn cũ bốc lên. Có một loại tai vạ đến nơi cảm giác, thân hình, tất cả đều bị kia lực lượng cường đại khí tức, ép tới không thể động đậy, giống như bị thi triển định thân pháp một dạng hoàn toàn không thể được động, mà bọn họ, hay lại là sống chung tại chiến trường ra rất xa, có thể tưởng tượng được, nơi với trong chiến trường vương đằng, đối mặt này của lực lượng đáng sợ trấn áp, lại nên chịu đựng kinh khủng bực nào lực lượng áp bách, vô biên uy áp, từ kia cuốn tới lực lượng kinh khủng bên trong mãnh liệt tới, không chỉ là lực lượng khí tức áp bách, còn có một cổ uy nghiêm, thánh nhân oai, chương 900, bóp giết thánh nhân. Giữa không trung, vương đằng bước chân nhưng là không chút nào dừng lại, cái kia nguyên bình tĩnh, giống như không có nửa điểm khí tức ba động trên người, đột nhiên toát ra một cổ cường đại uy thế, sát hại uy thế, sát hại uy thế, chính là ban đầu hắn lần đầu trấn áp ma quật thời điểm, thật sự ngưng tụ uẩn dưỡng mà thành, trong đó dung hợp hắn kiếm thế, vô địch khí thế, cùng với khí sát phạt, một tia sát hại uy thế, cuồng bạo vô cùng, theo vương đằng thực lực tăng lên, sát hại uy thế, cũng đang không ngừng lớn mạnh, giờ phút này, sát hại uy thế, hóa thành một cổ mãnh liệt huyết sắc phong bạo, lấy vương đằng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, đem khắp thiên khung, cũng nhuộm đẫm thành tiên huyết màu sắc, thánh nhân oai, vương đằng giễu cợt, cảm thụ kia cổ vô hình lực lượng cường đại bức gần, hắn con ngươi chính giữa, không có sợ hãi chút nào, có, nhưng mà khinh miệt, một người ngụy thánh, cũng dám ở trước mặt hắn sao bị lực lượng, hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay cùng xòe ra, hướng đoàn kia cấp tốc lóe lên tới lực lượng kinh khủng, nhưng bóp một cái, trong một sát na này, trong hư không, bát phương tinh khí tất cả đều hướng vương đằng lòng bàn tay trào. Thậm chí, ở trong hư không kia, vẫn còn có xiềng xích trật tự qua lại, đó là màu lửa đỏ xiềng xích trật tự, chính là thần hỏa quy tắc chi lực đồ vật biến hóa, từng đạo màu lửa đỏ xiềng xích trật tự từ hư không bên trong xuất hiện, vần quanh ở vương đằng chưởng chỉ giữa, đồng thời, vương đằng trong cơ thể, còn có một cổ cường đại quy tắc chi lực bắn ra, ngay sau đó từ hắn lòng bàn tay bung ra, theo hắn cách không bóp một cái, ầm, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, chân chính lực lượng tuyệt đối, vào giờ khắc này, hoàn toàn bùng nổ, Bắc Cực cung bầu trời thiên khung, ở vương đằng vận dụng chân chính thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực sau, chỉ một cái tử vỡ vụn ra, từng đạo nhìn thấy giật mình vết nứt, tràn lan lên thiên lý, phản phất mảnh này càng khôn, đều tại vương đằng một trảo này bên dưới, bị hắn vồ bắt người kế tiếp lỗ thủng khổng lồ, kia Vũ Hiên đạo tôn liền biến thành, mang theo vô tận lửa giận, vô tận sát cơ, cùng với vô hạn khủng bố lực lượng, trong nháy mắt bị một cái vô hình thần hỏa đại đạo quy tắc tay vồ bắt trong lòng bàn tay, ở đó quy tắc đại trong tay, vô tận hỏa hồng trật tự qua lại, thánh nhân, vương đằng cười khẽ, trong ánh mắt, bắn ra một đạo vô tình ánh sáng, giơ bàn tay lên, nhưng bóp quyền, rắc rắc, Bắc Cực cung bầu trời hư không, hoàn toàn tan vỡ, hư không vô tận toái phiến, ở vô hình kia quy tắc chi lực đè xuống, yên diệt thành phấn vụn, kia bị quy tắc chi lực bàn tay vồ bắt lực lượng cường đại, ở vương đằng bóc một cái bên dưới, trong nháy mắt nổ mạnh, tan vỡ, a, theo đoàn kia lực lượng nổ mạnh, tan vỡ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang dội tứ phương, khiến cho người rợn cả tóc gáy, ngay sau đó, một bóng người hiển hóa ra ngoài, ở đó quy tắc đại trong tay, thân hình chật vật mà thê thảm, cả người vết nứt sặc sỡ, từng đạo thần hỏa trật tự, giam cầm cùng thiêu hủy hắn thân thể, cộng thêm kia quy tắc bàn tay bóp long tới, sở sản sinh đáng sợ đè ép, dĩ nhiên khiến thân thể của hắn từng khúc băng diệt, hóa thành từng miếng huyết vụ, quy tắc chi lực, không. Không thể nào, đây là đại đạo quy tắc, chỉ có thánh nhân cảnh cường giả, mới có tư cách lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, ngươi mới kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc. Vũ Hiên đạo tôn trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn cho thấy tự thân trước nhất lực lượng, đủ để trong nháy mắt, nghiền diệt thánh nhân chi hạ, bất luận nhân vật nào, nhưng ở vương đằng bùng nổ quy tắc chi lực trước mặt, nhưng là giống như con kiến hôi một dạng bị vương đằng dễ dàng chưởng khống sinh tử, mặc sức hoành hành, tất cả ở vương đằng nhất niệm chi gian, đây cũng là đại đạo quy tắc đáng sợ, giờ khắc này, Vũ Hiên đạo tôn hoàn toàn hoảng, sợ, sợ hãi, kia trước đây cuồng ngạo, thiên hạ kia tất cả con kiến hôi, không ai bị nổi tư thái trong nháy mắt đi xa, biến mất không còn tâm hơi mất tâm, trong ánh mắt tức giận, sát ý, khinh thường, đủ loại vẻ phức tạp, cũng tất cả đều không còn sót lại chút gì, cướp lấy là vô biên sợ hãi, một cổ mãnh liệt tử vong khói mù, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, vô tận rùng mình, khiến cho hắn giống như đã rơi vào địa ngục kia cửu u hoàng tuyền bên trong, Đây chính là cái gọi là thánh nhân sao? Không chịu nổi một kích, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, đại đạo quy tắc dũng động bên dưới, Vũ Hiên đạo tôn căn không có nửa điểm đường phản kháng. Đừng giết ta. Đừng giết ta, ta nhận thua, ta nguyện ý nhận thua, ta không thể chết được, ta tu đạo vạn năm có thừa, ở kim đan cảnh đỉnh phong lắng động trên vạn năm thời gian, mới vừa tấn thăng đến thánh nhân cảnh, ta không thể chết được a. Vũ Hiên đạo tôn ở Vương Đằng kia quy tắc đại trong tay, không ngừng sợ hãi kêu, giọng hốt hoảng tràn đầy sợ hãi, ta Bắc Cực cung có việc hơn 2 vạn năm, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc thánh nhân tồn tại, còn ngươi nữa không cách nào tưởng tượng đến vượt qua luân hồi đại kiếp tuyệt thế tồn tại, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Vũ Hiên đạo tôn giờ phút này tâm kinh đảm hàng, là còn sống, đem Bắc Cực cung bí mật nhất, nói hết ra, nhưng thân thể, vẫn ở chỗ cũ không ngừng băng diệt, một tấc hóa thành huyết vụ. Lĩnh ngộ đại đạo quy tắc thánh nhân, vượt qua luân hồi đại kiếp tuyệt thế tồn tại, Vương Đằng con ngươi chính giữa tóe ra một luồng tinh mang, quả nhiên như hắn suy đoán bên trong như vậy, 10 đại trong tông môn, kia chỗ sâu nhất nội tình, quả nhiên chính là kia tránh luân hồi nhân vật đáng sợ, nhưng, Vương Đằng vẻ mặt, lại rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng, bởi vì, hắn cảm thấy, chỉ cần mình không phải là thật muốn hoàn toàn tiêu diệt Bắc Cực cung, nhưng mà tiêu diệt trước mắt cái này cùng mình sinh tử khiêu chiến Vũ Hiên đạo tôn, Bắc Cực cung kia chỗ sâu nhất nhân vật đáng sợ, nghĩ đến không đến nỗi xuất thế tới đuổi giết hắn, mặc dù, Vũ Hiên đạo tôn chính là thánh nhân cảnh cường giả, chết ở trong tay mình, đối với Bắc Cực cung mà nói là một cái tổn thất to lớn, nhưng còn không đến mức hoàn toàn dao động Bắc Cực cung căn cơ, như cấp độ kia tránh luân hồi nhân vật đáng sợ, đều đã ẩn núp 30.000 năm thậm chí lâu hơn thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất thế, sẽ bởi vì là một cái Vũ Hiên đạo tôn xuất thế sao? Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, ý nghĩ chuyển động giữa, kia quy tắc bàn tay, trong nháy mắt hoàn toàn bóp khép, không. Không được, Vũ Hiên đạo tôn tuyệt vọng qua lại, nhưng mà sau một khắc, đã sớm yên diệt một nửa thân thể không lành lặn, chính là hoàn toàn hóa thành thổi phồng huyết vụ, tại trong hư không lăn lộn, đệ nhất thánh nhân cảnh cường giả tuyệt thế, lại bị Vương Đằng một cái bóp giết, hình thần câu diệt, tỉnh, giống như chết tỉnh, toàn bộ Bắc Cực cung. Trừ giữa không trung vậy không đoạn dũng động từng đợt sóng lực lượng kinh khủng phong bạo, liền chỉ còn lại tứ phương Bắc Cực cung mọi người kia thô trọng tiếng hít thở, cùng với kia dồn dập mà mãnh liệt tiếng tim đập, tứ phương tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều con ngươi co rút nhanh, hô hấp nặng nề, thân hình run rẩy, tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, kinh hải cùng sợ hãi không dứt, không thể tin được trước mắt Vũ Hiên đạo tôn lại sẽ thất bại ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa bị bại thê thảm như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, vị này bị tất cả mọi người bọn họ ký thác kỳ vọng, cuồng ngạo không ai bì nổi Vũ Hiên đạo tôn, ngay tại Vương Đằng trong tay liên tục thất lợi, cuối cùng bộc phát ra tối cường lực lượng ý đồ phản kích, lại bị Vương Đằng một cái bóp giết tại chỗ. Từ đầu chí cuối, vị này nói là thánh nhân chi hạ, đều là dung dế Vũ Hiên đạo tôn, ở Vương Đằng trong tay lại không thể vén lên một chút sóng gió. Bị Vương Đằng lấy thực lực tuyệt đối, còn như bóp chết một con dung dế một loại bóp giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.